Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 119 cửa ngõ tối đen của con hẻm nhỏ được thắp sáng bởi một chiếc đèn lồng hình con thỏ. Sơ Hạ xách đèn lồng bước vào hẻm. Tâm trạng vui vẻ nhẹ nhàng như ngọn lửa đang nhảy nhót trong chiếc đèn. Cô xách đèn lồng đến trước cửa số 8. Ánh lửa soi sáng khoảng sân tối om. Khi bước vào sân trong, mọi thứ đều yên tĩnh. Không có tiếng người nói chuyện. Có lẽ Hàn Lôi, Lý Lan cùng Hàn Mộng Viên, Hàn Phi Bằng đã về nhà sau khi kết thúc lễ hội. Khi gia đình họ ở đây, gian nhà phía đông còn có chút náo nhiệt. Họ vừa đi, nơi này lại trở nên vắng vẻ. Gian nhà phía tây thì vốn đã ít khi náo nhiệt. Có tường san còn đỡ hơn một chút, nhưng tường san đã sớm trở về trường học. Trong nhà chỉ còn tường kiến bình, từ lệ hoa và tường quán kiệt ít nói. Tất nhiên, Sơ Hạ không xen vào chuyện của hai gia đình họ. Cô cũng không nhìn về phía gian nhà phía đông hay phía tây, mà trực tiếp xách đèn lồng đi qua sân, thẳng tiến về gian nhà phía bắc. Trong khi cô xách đèn lồng bước xuống bậc thềm từ cửa thứ hai, đi về phía gian nhà phía bắc, dưới mái hiên tối đen trước cửa sổ phía nam của gian nhà phía đông. Một chấm lửa nhỏ như hạt đậu cứ chập chờn sáng tối. Hàn Đình lười biếng dựa vào cột nhà bên mái hiên, tay kẹp điếu thuốc, nhìn thấy Sơ Hạ trong ánh đèn lồng bước vào từ cửa thứ hai. Ánh mắt anh cứ dán chặt vào cô. Nhìn cô bước xuống bậc thềm với dáng vẻ nhẹ nhàng, rồi đi thẳng vào gian nhà phía bắc, không cần nhìn kỹ mặt cô cũng biết, tâm trạng cô tối nay rất tốt. Anh không lên tiếng trong màn đêm. Sau khi Sơ Hạ vào gian nhà phía bắc, anh thu hồi ánh mắt, rít thêm một hơi thuốc, như thể đang cố gắng thở ra một hơi dài, đầy bức bối. Sau khi vào nhà, Sơ Hạ không trực tiếp về phòng mình, mà trước tiên đến phòng của Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai. Trạng thái của Đường Hải Khoan sau khi uống rượu kém hơn Lâm Tiêu Hàm rất nhiều. Lúc này đã ngủ say. Ngô Tuyết Mai hỏi Sơ Hạ, con đã đưa Tiểu Lâm về nhà an toàn chưa? Sơ Hạ gật đầu đáp, con và cậu ấy đi xem đèn lồng, nên về muộn một chút. Vừa rồi nhìn thấy chiếc đèn lồng trên tay cô, bà đã đoán ra. Đêm nguyên tiêu, người trẻ tuổi nên ra ngoài vui chơi một chút. Ngô Tuyết Mai mỉm cười nói, thời gian đã muộn rồi, con cũng mau đi rửa mặt ngủ đi. Sáng mai còn phải đến đơn vị báo cáo nữa. Sơ Hạ cũng không nán lại lâu hơn, trở về phòng treo đèn lồng lên, rửa mặt rồi đi ngủ. Tắt đèn trong phòng, đèn lồng vẫn tỏa ánh sáng đỏ, cho đến khi cây nến bên trong cháy hết. Kỳ nghỉ kết thúc, ngày hôm sau, Sơ Hạ không thể ngủ nướng nữa. Cô thức dậy trong tiếng chuông báo thức, vội vàng rửa mặt và ăn sáng cùng Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai. Lúc này, Đường Hải Khoan đã tỉnh rượu. Sơ Hạ mỉm cười hỏi ông, bố còn nhớ tối qua bố thế nào không? Đường Hải Khoan ngơ ngác suy nghĩ một hồi, rồi ánh mắt chợt lóe lên, nhìn Sơ Hạ nói, ôi! Bố có phải đã uống say, lôi kéo Tiểu Lâm nói nhảm linh tinh không? Đường Hải Khoan đang cảm thấy xấu hổ. Ngô Tuyết Mai lại mỉm cười nói, không sao, Tiểu Lâm cũng nói nhảm theo. Hai người nói chuyện đến nỗi Sơ Hạ phải bịt tai lại, không nghe nổi nữa. Nghe vậy, Đường Hải Khoan lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì không sao rồi, Sơ Hạ. Hóa ra chỉ cần hai người họ không thấy ngại là được rồi sao? Buổi sáng thời gian eo hẹp, trên bàn ăn chỉ nói chuyện qua loa vài câu. Ăn xong, ba người cùng nhau ra ngoài. Đơn vị mà Sơ Hạ được phân công cách Thiên Tiên Am khoảng nửa tiếng đi xe đạp. Vì vậy cô không định ở ký túc xá của đơn vị sau khi đi làm, nên đã mua một chiếc xe đạp mới vài ngày trước. Vì quán cơm nhà cô thường xuyên phải mua nhiều đồ, nên cũng đã sắm một chiếc xe ba bánh. Ba người cùng nhau ra khỏi hẻm, sau đó mỗi người một ngả. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai đi mua rau bằng xe ba bánh. Sơ Hạ đi xe đạp đến đơn vị báo cáo. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai mua rau xong trở về. Ba người trẻ tuổi cũng vừa đến làm việc. Quán cơm đang chờ mở cửa kinh doanh. Họ không lãng phí thời gian, trực tiếp ngồi xuống sân nhặt rau rửa rau. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai không hề có dáng vẻ của ông chủ bà chủ trước mặt ba người trẻ tuổi. Bình thường có việc gì đều cùng họ làm việc. Siang Chu Chi Lai Ye Du Bi Cheo Sui He Sui Y. Chỉ cần ba người trẻ tuổi làm việc chăm chỉ, nhanh nhẹn, sạch sẽ, họ không yêu cầu gì khác. Vừa nói chuyện vừa cười vừa làm việc được một lúc, bỗng có người gọi ở cửa thứ hai. Chị Vương có nhà không? Năm người cùng nhìn ra, thấy bà mối họ Dương đã từng đến đây một lần. Biết bà mối họ Dương đến tìm Vương Thúy Anh, Ngô Tuyết Mai giúp bà gọi vào gian nhà phía đông. Chị Vương, có người tìm chị này. Vương Thúy Anh đáp lại một tiếng, từ gian nhà phía đông đi ra, vội vàng đón bà mối họ Dương vào nhà. Sau khi vào nhà, bà rót nước cho bà mối họ Dương, rồi ngồi xuống hỏi, việc tìm đối tượng cho con trai tôi, có tin tức gì chưa? Bà mối họ Dương nói, tôi tìm được một người phù hợp, hay là bà bảo con trai bà gặp mặt xem sao? Vương Thúy Anh vẫn hỏi trước, bà nói cho tôi biết trước, cô gái này điều kiện thế nào? Bà mối họ Dương nói, theo như bà nói, điều kiện ngoại hình thuộc loại trung bình khá, đương nhiên phải gặp mặt mới biết rõ, là con gái chưa chồng, tính tình cũng tốt, có công việc, nghe vậy có vẻ cũng ổn. Vương Thúy Anh lại hỏi, làm công việc gì? Bà mối họ Dương mỉm cười nói, công việc cũng khá tốt, làm việc ủy ban nhân dân phường. Vương Thúy Anh nghe vậy suy nghĩ một chút, hình như không có lương. Bà mối họ Dương vẫn mỉm cười nói, không có lương thì có trợ cấp, một tháng cũng 7-8 tệ đấy. Vương Thúy Anh trong lòng có chút không hài lòng, nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Lại hỏi, vậy gia đình thì sao? Bà mối họ Dương dừng lại uống một ngụm nước. Uống xong, bà đặt bát nước xuống, nhìn Vương Thúy Anh tiếp tục mỉm cười nói, tôi cũng không giấu bà, điều kiện gia đình cô gái này bình thường, nhà đông anh em, nhà họ cũng có yêu cầu riêng. Vương Thúy Anh hỏi, nhà họ yêu cầu gì? Bà mối họ Dương nói thẳng, nếu đồng ý, kết hôn ngoài việc phải có xe đạp, máy may, đồng hồ, tivi, bốn món đồ lớn này, còn phải cho nhà gái sinh lễ. Nghe vậy, mắt Vương Thúy Anh trợn tròn, chỉ riêng bốn món đồ lớn đó đã không biết bao nhiêu tiền rồi, còn phải cho nhà gái sinh lễ, đây là cô gái vàng ngọc gì, kết hôn lại đòi người ta phải bỏ ra nhiều tiền như vậy. Người bình thường, nhà ai có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy, chỉ riêng một chiếc tivi cũng đã đủ mệt mỏi rồi. Bà mối họ Dương nói, đây là con gái chưa chồng mà, điều kiện khác đều tốt. Vương Thúy Anh nói, trước đây con trai tôi cưới vợ cũng là con gái chưa chồng mà. Nhà tôi cũng chỉ mua một ít đồ dùng trong nhà mới, đâu phải tốn nhiều tiền như vậy. Cô gái này làm việc không có lương, gia đình cũng không khá giả, còn dám đòi hỏi nhiều như vậy. Bà tìm người này, không phù hợp chút nào. Đường Hải Khoan, Ngô Tuyết Mai và ba người khác đang làm việc ở sân, vểnh tay nghe ngóng chuyện phiếm. Nghe thêm một lúc, Vương Thúy Anh tiễn bà mối họ Dương ra ngoài, miệng nói, người này không được, đây đâu phải là kết hôn sống chung, đây là buôn bán đấy, bà tìm người khác giúp tôi. Tiễn bà mối họ Dương đến cửa thứ hai, bà quay lại lẩm bẩm, chỉ với điều kiện này mà tôi còn chưa vừa ý, còn đòi nhiều sính lễ như vậy, tưởng mình là tiên nữ dáng trần chắc. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai nghe xong chuyện phiếm cũng không xen vào hỏi thêm. Rửa rau xong, vào bếp phía trước, Ngô Tuyết Mai mới nhỏ giọng nói, lúc Tô Vận còn ở đây, cô ta luôn muốn Hàn Đình ly hôn, rồi tìm một người tốt hơn. Hàn Đình và Tô Vận ly hôn coi như là toại nguyện cho cô ta rồi. Chỉ là không biết có toại nguyện được việc tìm được người tốt hơn Tô Vận hay không. Đường Hải Khoan nói, đã ly hôn một lần rồi, còn yêu cầu cao như vậy. Ngô Tuyết Mai cười, đó là vì cô ta có tiêu chuẩn riêng, không cam tâm tìm người điều kiện kém hơn. Đường Hải Khoan, thằng nhóc Hàn Đình này cũng vậy, mới ly hôn mấy ngày, đã vội vàng tìm người khác. Ngô Tuyết Mai, e rằng không phải cậu ta vội, mà là Vương Thúy Anh vội đấy. Hàn Đình vì chuyện ly hôn mà trở nên khá suy sụp. Trước đây, anh luôn tỏ ra thờ ơ với mọi thứ, buông thả, chuyện lớn chuyện nhỏ đều không để tâm. Từ sau khi ly hôn, anh không còn như vậy nữa. Trông không giống như đang vội vàng tìm người khác. Trước Tết, anh cứ ru rú trong nhà ngủ. Sau Tết, anh không còn ru rú trong nhà ngủ nữa. Giống như trước đây, phần lớn thời gian đều không ở nhà. Nhưng thỉnh thoảng gặp một lần, vẫn thấy anh rất suy sụp. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai nói chuyện phiếm vài câu. Rồi mở cửa kinh doanh. Kinh doanh đến chiều tối. Giờ ăn tối đông khách. Quán cơm náo nhiệt và bận rộn. Sơ Hạ từ phía nam đạp xe đến hẻm. Vừa vặn gặp Lâm Tiêu Hàm từ phía bắc đi tới. Khi hai người nhìn thấy nhau, đều bất ngờ vì sự trùng ngẫu này. Rồi đầu xe chạm vào nhau. Đồng thời phanh lại. Không nhịn được cười, xuống xe, hai người cùng đẩy xe vào hẻm. Sơ Hạ hỏi Lâm Tiêu Hàm trước, ngày đầu tiên đi làm cảm thấy thế nào? Lâm Tiêu Hàm nói, cũng được, thích nghi tốt. Còn cậu, Sơ Hạ cũng nói, đồng nghiệp đều rất nhiệt tình và lịch sự. Dù sao họ cũng là sinh viên tốt nghiệp đại học khóa đầu tiên mà. Được trường học đánh giá cao. Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ lại hỏi, có đồng nghiệp nam nào nhiệt tình không? Sơ Hạ cố ý tiến lại gần anh, nhỏ giọng nói, toàn là đồng nghiệp nam nhiệt tình. Lâm Tiêu Hàm đưa tay ra muốn véo má cô. Sơ Hạ mỉm cười, lập tức rụt đầu lại tránh né. Hai người đẩy xe đến trước cửa số 8, dừng xe ở sân trước, rồi cùng nhau vào quán cơm. Thấy hai người trở về, Ngô Tuyết Mai vui mừng, hỏi han tình hình ngày đầu tiên đi làm của họ, rồi không để họ làm việc ở quán cơm mà bảo họ ăn cơm trước. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cũng không cầu kỳ, đứng ở góc bếp ăn bát mì. Khi hai người đang đứng ăn mì ở bếp, Đường Hải Khoan cũng hỏi han tình hình công việc của họ hôm nay. Ăn xong, hai người không tiếp tục nghỉ ngơi, mà ra ngoài phụ giúp. Bận rộn đến tối đóng cửa, Sơ Hạ như thường lệ tiễn Lâm Tiêu Hàm ra khỏi hẻm. Đi thêm một đoạn nữa, trò chuyện riêng với anh vài câu. Sơ Hạ hỏi anh, cậu đã ổn định chỗ ở trong ký túc xá của đơn vị chưa? Lâm Tiêu Hàm đáp, đã ổn định rồi. Sơ Hạ nhìn anh lại nói, chắc cậu không thích ở ký túc xá tập thể lắm nhỉ? Nhưng so với việc ở nhà, anh càng không muốn ở ký túc xá tập thể. Lâm Tiêu Hàm không trả lời câu hỏi này. Chỉ nói, đợi chúng ta kết hôn, đơn vị phân nhà cho vợ chồng, sẽ không phải ở nữa. Nghe vậy, lòng Sơ Hạ như bị điện giật. Cô cúi đầu lẩm bẩm, tớ đâu có nói muốn đến đơn vị cậu ở. Lâm Tiêu Hàm nhìn cô mỉm cười. Vậy tớ đến sân này ở. Sơ Hạ ngẩng đầu nhìn anh. Trước đây sao không thấy cậu mặt dày như vậy? Càng ngày càng không coi mình là người ngoài. Lâm Tiêu Hàm, tớ là người ngoài sao? Tối qua chú đã nói rồi. Đây là nhà của tớ. Được rồi, đúng là không phải người ngoài nữa. Sơ Hạ mỉm cười với anh. Vẫy tay, vậy chào mừng cậu ngày mai lại về nhà. Tạm biệt, Lâm Tiêu Hàm không lập tức chào tạm biệt Sơ Hạ rồi đi. Anh nhìn Sơ Hạ một lúc, bỗng đưa tay kéo cô lại gần, cúi đầu hôn lên trán cô. Sơ Hạ ngẩn người vì nụ hôn của anh, hoàn hồn lại vội vàng quay đầu nhìn xung quanh. Chết tiệt, đây là trên đường, dù là buổi tối cũng sẽ có người qua lại. Vì vậy cô vội vàng giơ tay đánh anh một cái, xoay người chạy đi như kẻ trộm. Lâm Tiêu Hàm không nhịn được cười, gọi cô, cậu chạy chậm thôi. Sơ Hạ trực tiếp đáp lại, cậu tự đạp xe chậm thôi. Sơ Hạ vội vàng chạy một đoạn, rồi mới chậm lại, bước vào hẻm, hơi thở và tâm trạng của cô đều thoải mái. Trở về quán cơm phụ giúp dọn dẹp vệ sinh, sau đó trở về gian nhà phía bắc ở sân trong giúp đếm tiền. Đếm tiền xong, làm xong sổ sách, Ngô Tuyết Mai bỗng cầm một sấp tiền lớn nói, kiếm được nhiều tiền như vậy chỉ để dành, bình thường ăn uống tiêu dùng căn bản không hết, cũng không có chỗ nào khác để dùng, giá mà có chỗ nào để mở rộng quán thì tốt. Cách chương.